Chương 218, cưỡng chế lò gấp. Ám sát. Làm tức giận. Hải Dương bá chủ thôn phệ vẫn còn tiếp tục. Hết thể quan sát lai sở trệ à người, đều sợ ngây người. Ai cũng không nghĩ tới, chiến tranh bắt đầu, chính là kết thúc ở đây chọn 20 chiến thuyền phúc thuyền, chuyên trở có chọn 120 môn hiện giai đoạn đại bác tân tiến nhất trong đó 60 ổ hỏa pháo tụ quần để gần công kích, thậm chí ngay cả đối với Phương Vân Quọng Lông cũng không đánh xuống tới ngược lại là Diệp Thần Hải Dương bá chủ, dường như sâu hải quái thú một dạng. 1-2-LN, lần thứ 3, từ đáy nước chui ra, nộ mà thôn phệ Tần Bất Dịch sợ. Hắn sợ chính mình tiêu hao tâm huyết tạo dựng lên mậu dịch đế quốc, cùng giải quyết hắn Tần Hoàng Thành giống nhau, bị Diệp Thần toàn bộ hủy diệt. Mà quan sát lai sở trệ ảm chiến thần công hội các thành viên, phát ra rung trời tiếng hoan hô. Quả nhiên lão đại liền chưa từng có thất bại qua, hắn vừa tàn nhẫn đánh chúng ta một lần khuôn mặt mặt mũi này đánh thật tốt thoải mái rất thích van cầu lão đại lại đánh ta một lần, ta phát hiện thực lực của lão đại là càng ngày càng biến thái. Hiện tại hầu như mỗi một trận chiến đấu, đều là nghiền ép thức, đối phương không có lực phản kháng chút nào, cái này Tần Hoàng công hội quân lâm thiên hạ thật đúng là đầu thiết, bị lao đại diệt một lần, lại còn dám đến tìm chết. Các huynh đệ, về sau nhìn thấy Tần Hoàng công hội người, không cần nói nhảm, trực tiếp làm vương chết trực tiếp với chết Thải Vân Thành công hội bên trong đại lâu, tiếng hoan hô thắng lợi vang vọng cả tòa Thải Vân Thành. Chu Vi nghe được hoan hô các người chơi, đều phát ra hiểu ý cười. Trong bọn họ đại đa số đều đã lựa chọn hiệu lực với cái tòa này phồn vinh thành thị. Chiến thần công hội càng mạnh, chiến thần công hội bang chủ Diệp Thần càng mạnh, bọn họ cũng sẽ cảm thấy cùng có vinh yên. Vân Phi Yên cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn phát sóng trực tiếp trong hình cái kia dường như khủng long rời bến một dạng cự trụ của nàng một đôi mắt đẹp nhẹ nhàng sờ soạng liếc mắt, mị nhãn như tơ, sáng giọng, người này luôn là khiến người ta đoán không ra thực lực của hắn, làm cho nhân gia trắng mất công lo lắng một phen, thật là muốn cắm hắn nhưng mà, đang ở Vân Phi Yên tâm thần buông lỏng thời khắc, đột nhiên, phát sóng trực tiếp trong hình, đã liên tiếp cắn nuốt 10 chiếc phúc thuyền Hải Dương bá chủ, đột nhiên từ đáy nước nổi lên. Thì đã hóa thành 3 chiếc huyền hắc sắc phúc thuyền đứng ngẩn ngơ ngoài khơi, động bất động. Mà phúc thuyền bên trên, Diệp Thần thân ảnh, đang ở chậm rãi làm nhạc. Cưỡng chế lỏ gập một màn này, thấy mọi người đều ngạc thần. Tình huống gì đánh như thế thoải mái, làm sao đột nhiên cưỡng chế hạ tuyến một dạng bên ngoài xuất hiện nguy hiểm tình huống, hoặc là có người ở trong hiện thực hô hoán, mũ giáp mới có thể phát ra cảnh cáo. Cưỡng chế lò gập. Lẽ nào chiến thần hắn đụng tới vấn đề gì bây giờ cách lò gập còn có sấp xỉ một giờ, cũng chính là sáng sớm 7 giờ đồng hồ, ai sẽ lúc này gọi hắn thiên nột ta đột nhiên có cái ý tưởng kinh khủng không có người tuyển chọn vào lúc này ám sát chiến thần ca ca A Ngọa Tào bây giờ là pháp chế xã hội, người nào phát rồ phải làm như vậy không sợ bị bắt lại sao một con thuyền phúc thuyền hơn ngàn kim tệ, tương đương với 60 chỉ hệ ủng, liền hủy sĩ chiến thuyền, 6 cái ức, đổi lại ngươi, ngươi có hay không? Phát dầu ngươi là nói quân lâm thiên hạ Tần Bất Dịch nhìn thấy Diệp Thần Hải Dương bá chủ đột nhiên đứng ngẩn ngơ bất động, hơn nữa Diệp Thần thân ảnh đã ở làm nhạc. Nhất thời vui mừng quá đỗi mưu kế có hiệu quả a a hai gã đỉnh cấp sát thủ, coi như ngươi có người Diệp ra âm thầm bảo hộ, cũng đủ chết chừng mấy hồi. Bất quá trong trò chơi hắn cũng sẽ không lãng phí cái này thời cơ tốt, lập tức cao giọng hô to, quay đầu công kích toàn thể pháo, tự do công kích bị hủy chiếc này có thể tùy ý biến hóa thân hình thủy sinh sùng vật. Cũng liền ý nghĩa Tần Hoàng công hội cuối cùng thắng trận Ha Y Chia Hệ N Na Y tuy là quá trình có chút không quang thải, nhưng được làm vua thua làm giặc. Lịch sử, luôn là từ người thắng đến viết Giang Nam thành phố một cái nhà lão cư dân bên trong lầu. Hưng Đông Hi Huy rơi đình viện, một đám người lớn tuổi thật sớm ở đây trong đất giữa máy tập thể hình bên trong, mở ra đúc luyện. Lúc này, thanh niên nhân là không thấy được. Bọn họ đều bị một cái là thần tích vong du cho mê hoặc. Không đến 8 giờ, là nhìn không thấy bóng dáng của bọn hắn. Người lớn tuổi một bên chậm rãi đúc luyện thân thể, một bên than thở thời đại kỳ biến, còn vừa lẫn nhau cười luận lấy lần đầu tiên thể nghiệm thần tích vong du các loại chuyện lý thú. Người nào cũng không có phát hiện, ba trước một phía sau, hai gã người xuyên hắc ý liề, mũ giáp nón đen trung nhân nhân, đi vào cái này khu dân cư. Hôm qua sát người quần áo đen thủ pháp cực kỳ thuần thục, một tay cầm một cái thẻ thuận tay rạch một cái, lầu một kiểu cũ cửa phòng trực tiếp bị mở ra. Một người như kiểu quỷ mị hư vô lắc mình tiến nhập. Tên còn lại thì đợi ở cửa. Từ bên hông lấy ra một con súng lục đặc chế, gắn ống ham thanh. Phốc bên trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng nhỏ nhẹ vang. Đợi ở cửa người nọ chân mày hơi nhíu lại. Nhanh như vậy liền đắc thủ thật đúng là không có gì tính khiêu chiến a sớm biết, đổi lại chính mình đi vào trước. Cố chủ một cái trả thù lao tăng gấp bội thưởng cho, không duyên cớ bị cái tên kia cầm đi. Hắn bĩu môi, thăm dò hướng bên trong phòng vừa nhìn. Đột nhiên một tay mạnh rỗi tới hắn quá sợ hãi, trong tay súng lục lập tức nâng lên. Linh tinh chính là hai đòn bắn liên tục lại không nghĩ rằng, đối diện cái tay kia, đúng là trực tiếp nắm nòng súng hai đòn viên đạn bắn ra, chẳng những không có xuyên thấu bàn tay của đối phương, ngược lại là nghe được hai tiếng giòn viên đạn dĩ nhiên trực tiếp bị bắn ngược trở về, còn cây súng lục trực tiếp cho Tạc Mặc. Tên này sát thủ ánh mắt vô cùng kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương một tay, thậm chí ngay cả viên đạn đều không đánh thủng. Quỷ dị như vậy việc, trước đây chưa từng gặp, trong lòng báo động xảy ra, lập tức có đi ý, nhưng mà không chờ hắn có hành động, cái tay kia đúng là lấy ánh mắt đều không thấy rõ tốc độ, trực tiếp dò xét qua đây, bắt lại cổ của hắn, nhẹ nhàng ỉ chỉ gô. Vị A xương cổ lập tức bị bóp nát bấy. Tên này sát thủ đầu, mang theo khuôn mặt sợ hãi, sai lệch xuống tới. Diệp Thần thuận tay đưa hắn ném vào bên trong phòng. Lúc này, bên ngoài những cái này kiện thân đại gia các bà bác, nghe được súng lục nổ vang động tĩnh, dồn dập nhìn sang, quan thầm nghĩ, A Thần, làm sao ăn, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Diệp Thần vội vã cười nói, không có việc gì, mắc đái hiểu hiểu đụng phải môn, Lưu Gia Gia, thích mãi mãi các ngươi tiếp tục hát, còn có một cái giờ đồng hồ, ta trước tiếp tục lên trò chơi phanh cửa phòng đóng. Hai gã lao nhân than thở. Vong du hại nhân A, đem bọn nhỏ mỗi một người đều mê thành dạng gì trong đại sảnh. Diệp Thần nhìn song song nằm bắt đầu hai cô thi thể, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Tiếng điện thoại di động vang, Lục Khinh Tuyết cùng Từ Lỗi một trước một sau gọi điện thoại tới. Giọng nói cấp thiết. Hai người đều ở đây trên đường chạy tới. Diệp Thần trong lòng ấm áp, cười nói, không có việc gì, hai bước nhảy ngắn tảo, đã giải quyết. Hải Dương bá chủ thân thuyền bên trên. Ngũ công chúa nhìn dần dần nhạt đi Diệp Thần thân ảnh. Trong lòng có chút lo lắng cùng cổ quái. Dung Diệp Thần lại nói, là đột nhiên mắc đái, muốn đi suỵt thở dài. Có thể cựu công chúa vẫn là đã nhận ra có cái gì không đúng. Bất quá, Hải Dương bá chủ đột nhiên đứng ngẩn ngơ bất động, đây là nàng không ngờ tới. Cựu công chúa vướt mép thuyền, dịu dàng nói, uy to con, ngươi chuyện gì xảy ra? Diệp Thần ca ca trước khi đi không phải đã nói rồi sao, để cho ngươi tiếp tục can thuyền, đừng có ngừng, ngươi dám lười biếng, cẩn thận ta đánh ngươi lạp dưới chân. Hải Dương bá chủ hơi lắc lư, giống như là ở hô ứng lực công chúa. Bởi vì Diệp Thần đột nhiên tiêu thất, làm cho không có chủ nhân làm bạn Hải Dương bá chủ, có chút ngạc thần cùng không thích ứng. Đông đông đông, hơn 10 miếng pháo, mang theo tiếng rít bén nhọn, bay vụt mà đến. Oanh oanh oanh, hắc hỏa dược chế thành lựu đạn, đánh vào thân thuyền bên trên, nổ lên to lớn hỏa quang cùng khói đặc. Tuy là một tia thương tổn đều không tạo thành. Lại một lần liền chọc giận Hải Dương bá chủ lập tức một cái lặn xuống, manh chui vào đáy nước.